Chương 318, Càn Khôn Tụ. Chương 318, Càn Khôn Tụ. Bởi vậy, Lục Vũ thời điểm này cũng là đang cật lực khống chế lôi âm cường độ, chỉ cần đạt tới không nhận tội tới lôi kiếp cực hạn như vậy đủ rồi, đây mới thực sự là cường đại luyện đan sư. Nghĩ luyện chế ra cái dạng gì linh đan là có thể luyện chế ra cái dạng gì linh đan, nghĩ luyện chế ít nhiều khỏa linh đan liền có thể luyện chế ít nhiều khỏa linh đan, mà không phải dựa vào vật khí, dựa vào may mắn. Lúc này thần niệm cảm ứng trông được đến linh đan đã thành hình, lại còn tại tử cực chân hỏa rèn luyện phía dưới đã đạt tới cực hạn, lại tiếp tục luyện hạ xuống, đan hình sẽ thu nhỏ lại, phẩm chất sẽ có càng lớn đề cao. Bởi vậy, Lục Vũ trực tiếp cong ngón búng ra hồng đan lô tại Lục Vũ chỉ búng ra, đột nhiên run lên, tại rung động đồng thời, xoay tròn tốc độ vậy mà cũng trong chớp mắt tăng nhanh, đồng thời đan lô nắp ầm ầm mà khai mở, 18 hạt tử sắc linh quang đống nhiên, đã sớm chờ Lục Vũ. Căn bản chưa cho những linh đan này bỏ trốn cơ hội, trực tiếp vung tay háo liền đem 18 khỏa linh đan chịu trong tay háo. Chiêu thức ấy đoạn chính là Lục Vũ kiếp trước dùng để thu đan một loại thủ pháp, xem như một loại tiểu thần thông, chính là hắn từ một bộ không trọn vẹn thượng cổ thần thông tụ lý càn khôn lĩnh hội mà đến, thế nhưng này bộ không trọn vẹn thần thông thật sự là không trọn vẹn có chút nghiêm trọng, bởi vậy mặc dù Lục Vũ tiêu phí không ít kinh lịch cùng thời gian tới lĩnh hội cùng nghiên cứu, cũng không thể đem này đạo thần thông hoàn chỉnh lĩnh hội xuất ra, lúc này mới coi đây là cơ sở sáng chế ra. Này đạo uy lực khả năng liền thượng cổ thần thông một phần vạn cũng chưa tới tiểu thần thông. Thế nhưng dù vậy, nay đạo bị Lục Vũ mệnh danh là càn khôn tụ tiểu thần thông cũng là có không nhỏ uy lực, nhất là tại thu nhiếp địch nhân pháp bảo cùng với luyện đan thu thập linh đan bên trong, tác dụng thật lớn, thậm chí càn khôn tụ bản thân cũng có được không tệ lực công kích. Thần thông này duy nhất không hảo chính là, tu luyện khởi điểm quá cao, dù cho Lục Vũ nhận định đây chỉ là tiểu thần thông, thế nhưng cũng ít nhất phải hóa thần cảnh tài năng tu luyện, đây còn là hắn với tư cách là người sáng lập tài năng tại hóa thần sơ kỳ liền tu luyện thành công. Đổi một cái phổ thông hóa thần tu sĩ, không có hóa thần hậu kỳ tu vi, đều rất khó nắm giữ loại này tiểu thần thông, bởi vậy có thể thấy loại thần thông này tu luyện khó khăn Lục Vũ hai lần thu tay của nhiếp linh đan. Phương pháp, để cho Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành nhìn con mắt sáng trong sáng trong, Lục Vũ vừa mới thuận lợi luyện ra một lò đoán thần đan, tâm tình cũng là không sai, thấy được hai người bộ dáng, trên mặt hiển hiện một tầng giống như cười mà không phải cười biểu tình, không đợi hai người mở miệng hỏi, lên đường, các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Này thu thủ đoạn của nhiếp linh đan không phải là ta bất truyền các ngươi, mà là này bản thân chính là một loại thần thông, không có hóa. Thần hậu kỳ tu vi trên cơ bản nắm giữ không được, a phòng luyện đan bên trong lập tức mọi người há to miệng, phát ra một tiếng thét kinh hãi, thần thông a, này đối với bọn họ mà nói quả thật chính là một cái xa xôi tồn tại, toàn bộ thiên đô có thể tại động huyền cảnh tu luyện thành thiên đô, cũng không vượt qua 10 ngón số lượng, liền biết thần thông này tu luyện khó khăn. Chỉ nhìn thiếu chủ vừa rồi thu tay của nhiếp linh đan phương pháp tuy tinh diệu, thế nhưng cũng không nhìn ra có cái gì uy lực, làm sao có thể chính là một đạo thần thông đâu, hơn nữa vậy mà cờ ơn nở hóa thần hậu kỳ tài năng tu luyện, đây cũng quá khó khăn. Nhưng thiếu chủ nếu như nói, nhất định là sẽ không lừa gạt bọn họ. Hơn nữa thần thông thật sự là quá chân quý, một đạo hoàn chỉnh thần thông tu luyện phương pháp, vô luận là đối với cái nào thế lực mà nói, đều là chấn tộc chấn tông chi bảo, không đi qua nghiêm khắc khảo hạch cùng với dòng chính thân phận. Có rất ít người có thể có được thần thông truyền thụ. Cơ Thanh Nhược, Lục Nam mấy cái tuy hâm mộ phải chết, thế nhưng các nàng coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết bằng tu vi của bọn hắn thực lực, trong thời gian ngắn nhất định là tu luyện không được loại thần thông này, còn dư lại chỉ có thể là hâm mộ phần. Bất quá Lục Nam hay là tò mò hỏi, ca ca, ngươi thần thông này gọi cái gì a, là đại thần thông hay là tiểu thần thông? Lục gia là không có thần thông truyền thừa, toàn bộ thiên đô ngoại trừ thiên tôn địa gia, chỉ có tạ gia. Vân gia cùng Giang gia có thần thông truyền thừa, bất quá Vân gia cùng Giang gia đều là tiểu thần thông, chỉ có Tạ gia chính là đại thần thông truyền thừa. Về phần Thiên Tôn Điện, có Thiên Tôn vị thông thiên cảnh này cao thủ tồn tại, tự nhiên là có thần thông truyền thừa. Hơn nữa không chỉ một loại, ví dụ như Diệt Độ Chân Nhân Diệt Độ Thần Lôi chính là thần thông một loại. Lục Vũ hợp với luyện chế ra hai lô linh đan, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, thấy Lục Nam hiếu kỳ, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, liền giải thích nói, ca ca thần thông này sao? Gọi càn khôn tụ, các ngươi biết danh tự là được rồi. Về phần tiểu thần thông hay là đại thần thông ngươi hỏi cũng có chút người thường, tuy chúng ta Lục gia nguyên bản không có thần thông truyền thừa, thế nhưng đối với thần thông giới thiệu vẫn là có một chút dừng một chút thấy mọi người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Liền nói tiếp, thần thông mặc dù có lớn nhỏ chi phân, nhưng đồng dạng cũng có thuộc loại chi phân, thậm chí rất nhiều đại thần thông đều là tiểu thần thông tổ hợp mà thành, mà ra đại thần thông cùng tiểu bên ngoài thần thông, còn có vô thượng thần thông. Cùng với dài lâu hơn gần như chính là trong truyền thuyết khai thiên thần thông về phần ta càn khôn tụ này, chỉ có thể coi là tiểu thần thông, chính là cơ sở nhất một loại thần thông. Lục Vũ hiện giờ tính cả công pháp diễn sinh thần thông, cũng chỉ có 6 loại thần thông, thế nhưng này 6 loại thần thông bên trong, top 5 loại đều là tiểu thần thông, chỉ có tấn cấp hóa thần, diễn sinh thái thượng lôi pháp chính là chân chính đại thần thông, bất quá lấy thực lực của hắn. Bây giờ, cũng căn bản trưởng khống không được toàn bộ đại thần thông, có thể phát huy ra huy lực liền 1% cũng chưa tới. Lục Nam sắc mặt một đau khổ, nói lầm bầm, thần thông đã vậy còn quá khó luyện, người ta phải đợi tới khi nào. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thần thông nếu là hảo luyện, vậy còn cứ gọi thần thông sao? Hắn không phải là bởi vì công pháp đặc thù nguyên nhân, muốn tu luyện ra nhiều như vậy thần thông căn bản chính là chuyện không thể nào, bởi vì mỗi một chủng thần thông lĩnh ngộ cùng tu luyện, cho dù là lại nghịch thiên thiên tài, thời gian đều là lấy năm ký, mà trên thực tế, tu luyện người của thần thông tuyệt đại đa số đều muốn tiêu hao khoảng chục đến trăm năm thời gian tài năng có chỗ thành tựu. Như Lục Vũ may mắn như vậy người không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút thần thông, Lục Vũ liền nhắm mắt bắt đầu khôi phục chân nguyên pháp lực. Chuyến này luyện đan tuy thuận lợi, thế nhưng chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ, đã muốn duy trì tử cực chân hỏa, vừa muốn chú ý điều đang trong lò đan linh dược biến hóa, vô luận là chân nguyên pháp lực hay là tinh thần đều có không nhỏ tiêu hao, nếu không thể toàn bộ khôi phục, tiếp theo lô đan liền có khả năng xảy ra vấn đề. Kế tiếp đại nửa tháng, Lục Vũ trước sau có luyện chế ngoại trừ 3 lô linh đan, ngoại trừ 2 lô đoán thần đan ra, cuối cùng dùng 7 ngày thời gian luyện chế được một lò nhị phẩm hóa thần đan. Bất quá luyện chế ra, hay là bị lôi kiếp hàng lâm, vốn chuẩn bị linh dược đầy đủ luyện chế 12 khỏa linh đan, thế nhưng cuối cùng còn dư lại chỉ có 5 khỏa, cái khác 7 khỏa linh đan toàn bộ mất mạng chữ lôi kiếp phía dưới. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nhị phẩm linh đan Lục Vũ tuy có thể luyện chế, thế nhưng khống chế năng lực lại lớn giảm nhiều thấp, liền phảng phất lúc trước hắn mạnh mẽ luyện duyên thọ đan đồng dạng, nếu là lúc ấy hắn có hóa thần tu sĩ, có lẽ liền có thể tránh lôi kiếp hàng lâm, nhưng nếu là không có lôi kiếp, luyện chế ra duyên thọ đan kéo dài tuổi thọ cũng tất nhiên rút ngắn thật nhiều, đây cũng là thiên đạo một loại cân đối, có được có mất, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Mặc kệ hóa thần đan thật sự là một loại thần diệu linh đan, có thể đề thăng hóa thần xác suất thành công linh đan vẫn luôn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Một mực không có ở thiên đô xuất hiện qua, cho dù là tại những cái kia thượng cổ di tích bên trong cũng không có qua phát hiện, hiện tại có 5 khỏa xuất hiện, đối với Lục gia thực lực đề thăng tất nhiên là thật lớn trợ lực. Lúc này cự ly Đông Phương Thế gia lão tổ đại thọ còn sót lại thời gian một ngày, Lục Vũ cũng liền không trì hoãn nữa, thoảng qua cho mấy cái đệ tử bố trí bài học, liền dẫn Lâm Giao tam nữ cùng lúc xuất phát đi đến Đông Phương Thế gia địa phương. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân hai người về nhà báo bình an, hơi chút dừng lại. Tần Nhan Chân vẫn là mà thôi, Bắc Thần Tông tuy những năm nay bởi vì Lục gia che chở phát triển không sai, nhân khẩu cũng gia tăng thật lớn, thế nhưng với tư cách là Lục gia thìa ưu phu nhân, Tần Nhan Chân đã rất ít tham dự tông môn công việc, người quen biết cũng không nhiều, chỉ là trong nhà dẫn theo hơn tháng liền quay trở về Thiên Quỳnh Sơn. Ngược lại là Lâm Giao, sau khi trở về, Lâm gia nội bộ đại sự chúc mừng một phen, dừng lại thời gian cũng nhiều hơn một chút, nhưng là tại Lục Vũ luyện đan chấm dứt lúc trước trở lại Thiên Quỳnh Sơn, sở dĩ như vậy cũng là lo lắng trì hoãn thời gian quá lâu, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cùng Lục Vũ quan hệ tiến thêm một bước, Lâm Giao là có thể ngăn cản liền ngăn cản, không thể ngăn cản cũng không nguyện ý cho các nàng càng nhiều cơ hội. Đông Phương Thế gia tuy họ Đông Phương, thế nhưng gia tộc địa phương cũng không lại phương Đông, mà là tại Thiên Tôn Điện chi Bắc 3-400 dặm một chỗ bình nguyên chi địa, gọi là Bích Mộc Bình Nguyên. Bên này địa vực phương xa mấy trăm dặm đều là Đông Phương gia thực lực phạm vi, tuy phạm vi thế lực so sánh Thất Đại Thế gia nhỏ hơn không ít, nhưng là toàn bộ thiên đô tinh hoa chi địa, nhân khẩu dày đặc, văn hóa hưng thịnh, khắc có thiên đô ở trong đệ nhị sông lớn Thanh Hà chạy qua, kinh mậu cũng dị thường phồn hoa, khiến cho Đông Phương gia nội tình thâm hậu vô cùng. Mà đoạn này thời gian, bởi vì Đông Phương gia lão tổ Đông Phương Tố đại thọ, Đông Phương Thế gia phạm vi thế lực ở trong thuộc 6 tòa đại thành có thể nói là náo nhiệt không, phàm trần, mỗi ngày đều có vô số người xuất nhập. Trong đó lại lấy Thanh Mục thành vị nhất, bởi vì Đông Phương Thế gia mặc dù là tu chân thế gia, nhưng lại không giống Lục gia Giang gia các gia tộc, đem nhà mình trụ sở xây dựng tại thâm sơn đầm lầy bên trong, ngược lại là xây dựng tại phồn hoa trong thành thị, mà Thanh Mục thành danh tự cũng tới từ cùng Đông Phương Thế gia truyền thừa công pháp Thanh Mục Trường Sinh Công. Hơn nữa bởi vì Đông Phương gia lấy một thuộc tính công pháp vì truyền thừa công pháp, gia tộc trong huyết mạch người cũng đại đa số vì một thuộc tính, cho nên toàn bộ Thanh Mục thành liền giống như một cái to lớn dày đặc lâm thành thành phố, đẹp không sao tả xiết. Mà đồng dạng đem gia tộc trụ sở xây dựng tại thành thị Huyền Trọng Thành, vô luận là tại nhân khẩu vẫn là tại hoàn cảnh cùng với kinh tế đợi các phương diện đều muốn thua kém Thanh Mục Thành không chỉ một bậc. Chỉ là Lâm gia lấy luyện khí lập nghiệp, công pháp cùng vũ khí đều vượt xa Đông Phương Thế gia, điều này cũng bộc lộ ra Đông Phương Thế gia một đại nhược điểm, là không có chính mình chu cô tờ sản nghiệp, khiến cho hắn một mực quanh quẩn một chỗ tại Thiên Đô thất đại thế gia bên ngoài. Đông Phương thế gia tuy không phải là thất đại thế gia một trong, thế nhưng bàn về nhân khẩu thịnh vượng, thậm chí so với bài danh sát phía sau mấy cái thất đại thế gia còn mạnh hơn, tuy hóa thần cảnh lão tổ chỉ có một vị, thế nhưng động huyền cảnh hậu kỳ Đông Phương gia tu sĩ lại có 20-30 cái nhiều, hơn nữa bọn chúng đều là khó được nhân tài. Mắt thấy gia tộc lão tổ đại thọ, những Đông Phương thế gia này đệ tử tự nhiên không thể không có biểu thị, nhất là dòng chính Đông Phương gia tu sĩ, từng cái một đều tại bốn phía thu thập kỳ chân dị bảo, sợ tại hiến vào lễ vật thời điểm bị những người khác so với hạ xuống, liền chờ tại lão tổ đại thọ thời điểm chiếm được lão tổ ưu ái, đống nhiên nổi tiếng, dùng cái này tới biểu hiện ra thực lực của mình.